Audio đam mỹ dùng lầm. Bảy thời phần 1 chương 63. Ngày hôm sau còn chưa tới 9 giờ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu đã tới. Hôm nay đã là ngày 19, tiếp qua một ngày nữa Yến Phi sẽ trở về quê. Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân cũng phải trở về nhà. Nhạc Long mời Tiêu Bất Chu tới căn hộ bên kia của mình để ở. Dù sao thi xong rồi, ở lại trường học cũng chẳng để làm gì. Nhưng mà Tiêu Bất Chu ngượng ngùng không muốn bỏ lại Vệ Văn Bân. Y cũng hiểu được bản thân tới ở trong căn hộ của Nhạc Lăng có chút kỳ quái. Nhạc Lăng trộm gọi điện thoại cho Tiêu Dương một cú điện thoại. Tiêu Dương dứt khoát mời Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bân tới nhà mình để ở. Hai người cũng đồng ý. Tiêu Dương còn chưa biết Nhạc Lăng đối với Tiêu Bất Chu có tình cảm. Nhạc Lăng chỉ làm bộ tùy ý ở trong điện thoại, nhắc tới chuyện Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân ở trong ký túc xá 2 ngày có thể sẽ nhàm chán linh tinh gì đó. Tiêu Dương cũng rất có nghĩa khí, lập tức liền mời hai người về nhà mình ở. Nhạc Lăng cũng không phải lừa dối gì Tiêu Dương, mà là sợ Tiêu Dương sẽ đem chuyện này nói lộ ra hết, khiến cho Tiêu Bất Chu bị dọa chạy mất. Chờ tới khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ nói cho Tiêu Dương. Hắn còn cần Tiêu Dương giúp đỡ ở trong trường học chăm sóc cho Tiêu Bất Chu nữa. Cho nên ngày hôm nay, không chỉ có Yến Phi muốn dọn giường cùng đóng gói hành lý, mà cả Tiêu Bất Chu và Vệ Văn Bân cũng muốn thu thập đồ đạc. Hai người ngày 22 liền trực tiếp từ nhà của Tiêu Dương đi ra sân bay. Đúng 9 giờ, Nhạc Lăng cũng tới. Tuy nói là tới đón Tiêu Dương, nhưng lại không ngừng hành động giúp Tiêu Bất Chu đóng gói hành lý, khiến cho Yến Phi cảm thấy bản thân hơi mẫn cảm. Chưa tới 10 giờ rưỡi, bốn người trong ký túc xá đã thu thập xong đồ đạc. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đem hành lý của Yến Phi để lên trên xe của bọn họ. Nhạc Lăng đem hành lý của Tiêu Dương, Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bân để lên xe của mình. Hạ Khai Phục đã đặt bàn, giữa trưa một đám người cùng nhau ăn uống, sau đó chia tay, chờ tới kỳ nghỉ đông chấm dứt lại gặp lại. Yến Phi thời điểm từ Đông Hồ trở về trường có lái xe đến. Hiện tại, ở trước cửa của ký túc xá có ba chiếc xe vô cùng xa hoa đang đậu. Yến Phi đứng đợi ở bên cạnh một chiếc xe, cùng vài người cười cười nói nói, khiến cho rất nhiều sinh viên phải ghé mắt tới nhìn. Có không ít người quen biết với Yến Phi. Hắn gần đây ở trong trường rất nổi tiếng. Thời gian gần đây là lúc mọi người lục tục về nhà. Có không ít sinh viên từ trong ký túc xá mang theo hành lý đi ra. Vương Hiển Nhạc, Tương Điền và ba sinh viên khác trường kia cũng làm thêm ở trong canteen, cũng đang kéo hành lý của mình ra. Bọn họ đều là ngày hôm nay trở về nhà, hẹn cùng nhau tới nhà ga. Vài người liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Yến Phi. Ngừng lại, Yến Phi đưa lưng về phía bọn họ đang cùng đám người Tiêu Dương nói chuyện. Nhạc Thiệu đóng cốp sau lại, tiếp đón mọi người lên xe chuẩn bị xuất phát. Tôn Kính Trì mở ra cửa xe ở phía sau, y thực tự nhiên ôm lấy bả vai của Yến Phi, đem hắn kéo lên xe. Tiêu Tiếu lái chiếc xe mà Yến Phi trước đó lái tới trường học. Tiêu Dương cùng anh trai nhà mình ngồi chung một xe. Trên xe của Nhạc Lăng là Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân. Ba chiếc xe dừng ở bãi đất trống trước cửa ký túc xá, lần lượt rời đi. Trong đám sinh viên đang nhìn theo, có hâm mộ, có tò mò, cũng có ghen tị. Tương Điền lộ ra vẻ thất thần nhìn ba chiếc xe rời khỏi, trong lòng sinh ra một cỗ mất mát không nói lên nên lời. Vừa rồi khoảng cách của mình cùng Yến Phi cũng không có bao xa, chỉ cần y gọi một tiếng, Yến Phi nhất định sẽ nghe thấy, nhưng mà y lại không hô lên được. Yến Phi khiến trăm người cho y có cảm giác xa lạ. Hai người xa lạ thoạt nhìn qua là người trong hai thế giới bất đồng. Có người khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi mới nói, đi thôi, đừng nhìn nữa, chúng ta cũng không được như ai kia, có người đặc biệt tới đón tận cửa, chúng ta còn phải chờ xe buýt nữa. Tương Điền hoàn hồn, vừa nói chuyện chính là Vương Hiển Nhạc. Gã đã kéo hành lý đi ra ngoài, y nhếch miệng ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cùng những người khác đuổi theo. Y biết Vương Hiển Nhạc không thích Yến Phi, trải qua chuyện vừa rồi, y cũng có thể lý giải được một ít tâm tư của Vương Hiển Nhạc. Yến Phi trước kia giống như bọn họ, hiện tại lại như Phượng Hoàng bay ra khỏi vùng núi hẻo lánh, đem bọn họ rốt lại ở phía sau một khoảng cách vô cùng lớn. Nhưng người công bệnh của mình, Yến Phi có thể biến thành Phượng Hoàng, đây cũng chính là bản lĩnh của hắn. Bọn họ cho dù có hâm mộ hơn nữa thì cũng không thể trở thành Yến Phi. Nghĩ như vậy, trong lòng của Tương Điền liền dễ chịu hơn một chút. Yến Phi đúng là mệnh tốt, những người đó vừa nhìn biết là nhân sĩ thành công. Một sinh viên nhịn không được mà đã lên tiếng. Vương Hiện Nhạc mở miệng, trầm chọc nói, cậu cùng với Yến Phi giống nhau, cũng có thể tiếp cận được cái gọi là nhân sĩ thành công à? Cái gì gọi là cùng Yến Phi giống nhau? Đối phương tò mò, Tương Điền lại nhíu mày. Nghe ra được những lời sau đó của Vương Hiển Nhạc sẽ không hay ho gì. Quả nhiên, Vương Hiển Nhạc nói, cậu không thấy sao? Những nhân sĩ thành công cùng cậu ta bá vai bá cổ này, rồi thêm cả nam nhân mà lần trước tôi đã gặp phải, còn muốn tôi nói thẳng ra sao? Người nọ sửng sốt, hai người khác cũng kinh hô. Không thể nào, ý cậu là Yến Phi ở bên ngoài. Các cậu không cần nói bừa. Tương Điền lớn tiếng nói, Yến Phi không phải là người như vậy. Rồi y rất không khách khí đối với Vương Hiển Nhạc nói, Hiển Nhạc, tôi biết cậu không thích Yến Phi, nhưng mà cậu cũng không thể nói xấu cậu ấy như vậy. Cậu tận mắt nhìn thấy Yến Phi như vậy sao? Chúng ta cùng với bạn bè có quan hệ tốt đều có thể bá vai bá cổ, sao tới lúc đối phương trở thành Yến Phi thì cậu liền nói cậu ấy như vậy? Cho dù trước kia Yến Phi cùng chúng ta vay tiền, nhưng không phải cậu ấy cũng đã trả hết rồi sao? Cậu ấy trả tiền lại cho chúng ta, còn giới thiệu cơ hội làm thêm cho chúng ta. Cậu không chấp nhận ý tốt của Yến Phi, nhưng cũng không thể hắt nước bẩn lên người cậu ấy. Tôi cũng không biết rằng cậu lại tiểu nhân như thế. Tương Điền làm người trung hậu, rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy để cùng người khác nói chuyện. Lúc này đây lại còn ở trước mặt người khác, Vương Hiển Nhạc bị y nói trao thẹn quá hóa giận, cào giọng rống lên, Tương Điền, tôi thật nghĩ không tới cậu là người thành thật, không nghĩ tới cậu lại dối trá như thế. Chợt, tôi biết cậu hiện tại cơ hội làm thêm là do Yến Phi giới thiệu cho, cậu đương nhiên phải nói tốt cho cậu ta. Nhưng mà Tương Điền à, chúng tôi cũng không phải tên ngốc. Yến Phi gia cảnh thế nào, cậu hẳn là so với tôi rõ ràng hơn. Với cái điều kiện của cậu ta có thể trong 2 tháng ngắn ngủi liền lôi kéo quan hệ được với những người đó sao? Trong lớp của bọn họ, ai chẳng biết cậu ta ở bên ngoài làm cái gì, còn thường xuyên không về ban đêm. Ngày hôm qua tôi còn thấy cậu ta lái xe tới trường. Xe của cậu ta làm sao có được? Cậu ta nói cậu ta mua thì cậu có tin hay không? Tương Điền phản bác không được, nhưng cũng không có nghĩa y có cùng ý nghĩ với Vương Hiển Nhạc. Lần đó tới bệnh viện để thăm Yến Phi, y đã gặp được 3 người ngày hôm qua này tới đón hắn. Tuy rằng 3 người kia chỉ đơn giản đối với y chào hỏi, nhưng y nhìn ra được 3 người kia thái độ đối đãi với Yến Phi rất là tôn trọng, không chứa nửa điểm khinh miệt. Nếu Yến Phi đúng là loại người như Vương Hiển Nhạc nói, 3 người kia đừng nói tới chuyện có thể tôn trọng Yến Phi hay không, căn bản là không có khả năng ở trong bệnh viện để chăm sóc Yến Phi. Vương Hiển Nhạc căn bản không tận mắt chứng kiến, chỉ bằng vào hành vi nói xấu người khác như vậy cũng khiến cho Tương Điền rất xem thường. Ấn theo lời của cậu, chúng ta những người xuất thân từ gia đình nghèo khó thì không thể nên trở nên nổi bật hơn, không thể dùng nhân sĩ thành công trở thành bạn, không thể cùng nhân sĩ thành công trở thành bạn bè, chỉ có thể làm thêm ở trong căn tin. Nếu ngày tôi quen biết với một vị nhân sĩ thành công nào đó, không phải cũng trở thành loại người như cậu nói hay sao? Ý kiến bất đồng thì không thể trở thành bạn bè, chúng ta vẫn là nên tách ra thì hơn. Tương Điền kéo hành lý của chính mình, không thèm để ý tới sắc mặt đại biến của Vương Hiển Nhạc, buồn bực rời đi. Vốn 3 người khác cũng hiểu được Vương Hiển Nhạc nói như vậy chỉ là nói lung tung, nhưng Tương Điền hành động như thế khiến cho bọn họ cảm thấy Vương Hiển Nhạc đã quá phận. Theo ý của Vương Hiển Nhạc, bọn họ nếu ngày nào đó đột nhiên phát đạt, chẳng phải cũng sẽ bị của Vương Hiển Nhạc bảo rằng ở bên ngoài bán mông hay sao? 3 người quay qua nhìn nhau. Trước kia có một người cùng bọn họ làm thêm ở căn tin nói rằng Vương Hiển Nhạc người này nhân phẩm không tốt, cẩn thận nghĩ lại một chút, quả thực đúng như vậy. 3 người tuy rằng không có giống như Tương Điền tự mình rời đi, nhưng trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đã sinh ra khúc mắc với Vương Hiển Nhạc. Nhìn Tương Điền không thèm quay đầu lại cứ như vậy rời đi, Vương Hiển Nhạc tức giận hô to, lòng tốt lại bị đem thành lòng lang dạ thú. Cậu sau này sẽ biết được tôi nói đúng hay sai, ngã theo chiều gió, dối trá, ghê tởm. Ách, chúng ta đi thôi. Một người hướng hai người khác nháy mắt, hai người khác trong mắt là ý tứ giống nhau. Tới học kỳ sau, bọn họ vẫn là nên ít tiếp xúc với Vương Hiển Nhạc thì tốt hơn. Vương Hiển Nhạc không hề biết, chính lòng dạ hẹp hòi của gã đã khiến cho những người bên cạnh dần dần tránh xa. Tương Điền bỏ đi rồi, gã lại đem những lời nói ác khẩu đổ lên trên đầu của Yến Phi. Gã không tin vừa rồi Yến Phi không nhìn thấy được bọn họ, khẳng định là đang ở trước mặt khoe khoang. Gã phải thu thập một vài thứ, chờ sau khi tất cả mọi người ở trong trường biết được bộ mặt thật của Yến Phi, xem Yến Phi còn dám ở trước mặt gã khoe khoang nữa không. Tương Điền ngồi ở trên xe buýt đi tới tàu hỏa, trong lòng càng thêm không thoải mái. Do dự một hồi lâu, y gọi điện thoại cho Yến Phi. Yến Phi đang cùng lão Hắc bạn họ nói chuyện phím, di động vang lên. Hắn vừa cầm di động liền thấy được là Tin Đường gọi tới, lập tức nhận. Tôi đây, Tương Điền. À, là tôi. Gần đây sao rồi à? Thời điểm nào thì về nhà? Tôi ngày 21 sẽ về. Nghe được âm thanh sang sảng của Yến Phi, Tương Điền lấy lại bình tĩnh nói, tôi hôm nay về nhà, đang ở trong ga tàu. À, cậu hiện tại đang ở ga tàu, cậu thời điểm nào thì đi? Yến Phi vừa nghe thấy vậy vội nói, tôi hôm nay cũng rời khỏi trường, vốn có thể đưa cậu ra ga tàu. Không sao, tôi đã sớm tới đây. Âm thầm hít vào một hơi thật sâu, Tương Điền hạ giọng, Yến Phi, có chuyện này tôi muốn nhắc nhở cậu một chút. Được, cậu nói đi. Thấy Yến Phi thoáng cái liền nghiêm túc hẳn lên, những người khác cũng đều im lặng nhìn về phía này. Tương Điền sắp xếp lại một ít từ ngữ trong đầu nói, tôi nghe được một ít tin đồn nói rằng cậu ở bên ngoài làm một số việc không tốt rồi mới kết bạn được một vài nhân sĩ xã hội. Yến Phi nhíu mày, cái gì gọi là chuyện không tốt, nhân sĩ xã hội? À, Thiệu Thiệu bọn họ coi là nhân sĩ xã hội đi. Tương Điền nói không nên lời, chỉ có thể uyển chuyển nói, là nói cậu đột nhiên có tiền, không thể nào kiếm tiền bằng phương pháp đứng đắn. Ý là tôi lôi kéo quan hệ với người giàu có. Không chỉ lôi kéo quan hệ với người giàu có, so với cái này thì còn nghiêm trọng hơn. Yến Phi hiểu được, nháy mắt lạnh mặt nói, có phải hay không nói tôi ở bên ngoài làm trai bao? Hắn vừa nói ra khỏi miệng, Tương Điền còn chưa kịp đáp lại, vài người ngồi ở bên cạnh của Yến Phi đã bạo phát trước. Nhạc Thiệu cùng Hà Khai Phục rống lên, ai còn mẹ nó, bị đặt ra như vậy? Phi, anh hỏi một chút xem là những ai truyền ra những lời này. Thanh âm của Tôn Kính Trì từ trong di động truyền tới, khiến cho Tương Điền không rét mà run. Người ở bên cạnh Yến Phi là ai? Thật đáng sợ. Bất quá, y càng thêm tin tưởng vững chắc rằng mình đã đúng. Yến Phi không phải là loại người như vậy. Tương Điền tuy rằng tức giận vì những lời nói của Vương Hiển Nhạc, nhưng sẽ không nói là do Phương Vương Hiển Nhạc ác khẩu. Vì vậy y gấp gáp nói, tôi chỉ là nghe thấy có người nói như vậy. Yến Phi, tôi tin tưởng cậu không phải là loại người đó, nhưng mà chuyện này cũng không nên để truyền ra ngoài. Tới học kỳ sau, cậu nên tìm một cơ hội để giải thích. Bọn họ truyền lạn về cậu cũng bởi vì cậu buổi đêm thường xuyên không về ký túc xá ngủ, cậu cũng đừng để ở trong lòng. Người tin vào lời đồn dù sao cũng rất ít. Yến Phi ép cơn giận xuống. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi. Kỳ thực bọn họ muốn truyền sao thì cứ việc truyền. Chẳng lẽ bọn họ nói tôi ở bên ngoài làm trai bao thì tôi thực sự là làm trai bao sao? Một đám ăn khơm ngồi rồi nói cho nhau xanh. Cậu thời điểm nào thì trở về trường? Lớp dạy bộ tốt buổi bên kia nghỉ sớm vậy sao? Yến Phi chuyển đề tài, Tương Điền cũng thuận theo. Tôi mùng 4 đã phải trở lại, lớp bổ túc mùng 5 đã mở lại rồi. Trẻ con bây giờ so với chúng ta ngày xưa còn vất vả hơn. Được, vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Ừ, cậu cũng vậy. Sau nghỉ đông gặp lại. Tới lúc đó gặp lại. Nói chuyện xong cùng Tương Điền, Yến Phi đối với vài người sắc mặt không tốt đang ngồi bên cạnh mình mở lời trêu ghẹo. Hả? Trước kia nói anh cùng Tiểu Dương có gian tình với nhau, sau đó lại bảo anh lôi kéo quan hệ với người giàu, trực tiếp lại áp cho anh cái danh bao trai bao ở lên đầu. Yến Phi này rốt cuộc là có bao nhiêu không có mặt mũi à? Cái kẻ dám đồn thổi lung tung này tốt nhất là nên cầu nguyện là đừng để cho em tìm ra được. Nhạc Thiệu vẻ mặt hung hăng, Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu cũng không tốt là bao. Vệ Bần Bần nói, có thể là do từ trong lớp của chúng ta truyền ra. Tiêu Bách Chu nói, không phải là do cậu không có mặt mũi, chẳng qua cậu vốn là một tên tiểu tử nghèo đang phải lau bàn làm thêm ở trong canteen, đột nhiên biến thành kẻ có tiền, khiến cho không ít người vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Bọn họ lại không biết thân phận thực sự của cậu. Có một số người đoán như vậy, rất nhanh sẽ truyền khắp nơi. Mặc kệ bọn họ. Cúp điện thoại, Yến Phi ngược lại không tức giận. Tôi càng giải thích thì càng tỏ ra bản thân chột dạ. Tôi hiện tại cũng không muốn cùng đám tiểu tử ở trong trường kia có quan hệ gì. Sau này lại càng không muốn xuất hiện chung với bọn họ. Bọn họ có bản lĩnh thì tới trước mặt tôi mà nói, tôi cũng chẳng sợ. Vệ Văn Bân gật gật đầu. Quả thực người lan tin đồn rõ ràng là ghen tị với cậu. Cậu dứt khoát khoe khoang thêm ra đi, để cho bọn họ đỏ mắt tới chết luôn. Yến Phi búng tay một cái, ý kiến hay. Rồi hắn mới kéo cánh tay của Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì, cười tủm tỉm nói, chờ sau khi nghỉ đông trở về, các em không có việc gì thì đi tới trước cửa ký túc xá chờ anh. Tốt nhất là đeo theo dây chuyền vàng, càng lớn càng tốt, lấp lánh cho mù mắt đám người kia luôn. Đeo dây chuyền vàng. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nhất thời vẽ mặt hắc tuyến. Về Văn Bân lại ra thêm một chủ ý thối nát. Yến Phi, cậu mua thêm ba lô của LV, tốt nhất mỗi ngày đổi một cái, sau đó lại đeo nhẫn có đính kim cương to bằng trứng bồ câu, tuyệt đối được bảo dưỡng tới cực hạn. Tiêu Dương cũng hưng trí. Bà Nhạc Lăng mời chiến hữu của cậu ấy thay phiên nhau đứng ở dưới tầng ký túc xá của chúng ta để chờ ăn, một ngày một người, không quan trọng hình thức bên ngoài. Nhạc Lăng lập tức nói, tôi không muốn chết, cậu đừng hại tớ. Tiêu Dương dừng một chút, thấy ba ông anh mình sắc mặt đã đen xì, vội vàng nở ra nụ cười. Đùa thôi mà, đùa thôi mà. Rồi sau đó trốn về phía sau Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu cũng giúp vui, ra một chủ ý thối nát chẳng kém. Không bằng để cho Nhạc ca bọn họ giả thành bộ dạng của lão đại hắc bang. Mỗi lần đi tới trường học để đón cậu, đều mang theo một đám tiểu đệ, khẳng định không có ai dám truyền loạn nữa. Không tồi, không tồi. Yến Phi hừng trí, nào là nhà giàu mới nổi, nào là lão đại hắc bang, hôm nào lại giả trang ca thành các loại tên anh xã hội giống như bác sĩ giáo sư nào đó, có bao nhiêu thú vị à. Tôi có phải hay không nên đi ăn cơm? Hà Khai Phục đối với ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đang trầm mặc, ném ra một ánh mắt vô hạn đồng tình. Người bạn tốt này của gã sau khi sống lại tựa hồ càng trở nên hoạt bát hơn. Đây có tính là vật cực tất phản không? Càng để ý tới tin đồn thì người truyền đi lời đồn sẽ càng thêm đắc ý. Lời đồn này ngoại trừ khiến cho hắn có chút mất hứng ra thì cũng không gây thương tổn tới cọng tóc nào của hắn. Ngược lại, những người ở phía sau hắn hãm hại tốt nhất nên cẩn thận, đừng để cho có ngày sẽ bị hắn tìm ra. Bằng không khi ấy bọn họ cũng ăn không nổi hậu quả đâu. Yến Phi ôm cây đợi thở, liền xem là ai không sợ chết. Yến Phi thoải mái, nhưng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lại không buông xuống được. Đợi sau khi ăn cơm xong trở lại Đông Hồ, thời điểm Yến Phi nghỉ trưa, ba người phái người đi thăm dò xem lời đồn kia là do ai tung ra. Bọn họ phải tìm một người để giết gà dọa khỉ, miễn cho vài người liền nghĩ Yến Phi dễ bắt nạt. Chương 64. Ở trong phòng bếp không ngừng bay ra mùi thịt kho. Yến Phi quỳ gối ở bên bàn trà để viết câu đối xuân. Tiêu Tiếu trợ giúp cha hắn. Hắn viết xong một chữ, Tiêu Tiếu liền đem bức đối xuân dịch chuyển qua một chút. Tuy rằng bởi vì cổ tay vẫn còn bị thương, cho nên chữ không đạt được tiêu chuẩn bình thường, nhưng mà Yến Phi vẫn vô cùng cao hứng. Hắn rất cao hứng, nhưng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lại mất hứng. Cho dù một bát thịt kho tàu ở trong phòng bếp kia là do Yến Phi chuẩn bị cho ba người, nguyên nhân mất hứng cũng rất đơn giản.